Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 110 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Yến Dương thủ đoạn quyển chuyển, có thể mềm dẻo, có thể cứng rắn. Diêm Bang quần hùng cùng giang hồ chí sĩ luận quyền mưu cộng lại cũng không so sánh được với hắn. Thời gian chỉ có mấy ngày mà cả Diêm Bang đều bị hắn chỉnh đốn vào quy củ một cách dễ dàng. Nhạc Chi Dương biết rõ chỗ tâm ý của Yến Dương, hắn không phải là một chủ soái lại dốc đặt cán mai về cách luyện binh. Hơn nữa tâm hắn cũng không đủ tàn nhẫn, tài không đủ cứng rắn, không áp đảm nổi một Diêm Bang quần hùng, nên đành phải giao cho Yến Dương xử lý. Dần dần xa lánh mất đi thực quyền, Diêm Bang ở phương Bắc lần lần đều lọt vào tay của Yến Dương. Nhạc Chi Dương trong lòng cao hứng nhàn hạ, để Lý tướng quân giao hết nhiệm vụ sang cho phó tướng, bản thân ở lại trong Dương phủ trị thương cho Diệp Linh Tồn. Nhiều lần thi triển ngữ kình tâm pháp càng trở nên thành thục. Diệp Linh Tồn khôi phục thần tốc, hơn 10 ngày sau đã có thể bắt đầu đi lại được. Chân khí trong cơ thể dần dần lưu chuyển đi khắp lục phủ ngũ tạng, kinh lực càng lúc càng mạnh hơn. Chuyện Yến Dương thoát chết ở Bắc Bình khiến cho Chu Di muốn vội vàng đi Đại Ninh thăm huynh trưởng của mình. Bản thân muốn tìm hiểu thêm về chi tiết sự việc. Nàng cùng Diệp Linh Tô tình nghĩa ngày càng sâu nặng, sớm chiều chiếu cố lẫn nhau, không đành lòng rời xa. Chuyến đi Đại Ninh cứ dằn co kéo dài, mặc dù Nhạc Chi Dương nhắc nhở, nàng cũng chỉ cười cười không dội lên đường. Tiểu công chúa tính tình ôn hòa, khéo hiểu lòng người. Diệp Linh Tô lúc đầu coi nàng như tình địch, thế nhưng sau khi trực diện, lòng không thể hận nổi, huống hồ nhận thêm ân huệ của nàng, trong lòng càng thêm cảm kích. Sự đố kỵ ganh ghét trong lúc trước, bây giờ cảm giác xấu hổ tự thẹn. Mâu thuẫn cứ lặp đi lặp lại như thế, làm nàng thêm nhiều buồn bã không vui. Chu Di xuất thân từ cung đình, hiểu rõ lòng người. Diệp Linh Tô tâm sự thế nào, nàng không phải là không biết. Nhưng nàng trời sinh rộng lượng, không biết ghen ghét là gì. Dù cho có một chút phiền muộn, nhưng rồi cũng đã cho qua. Cũng như mưa tạnh rồi trời lại sáng. Diệp Linh Tô yêu thích âm luật, lắng nghe Chu Di đánh đàn. Nhìn cảnh sắc xung quanh, lòng của nàng trở nên rộng lượng hơn trước. Ngẫm lại chuyện xưa, đối với dân hư quá ư hà khắc, đối với dân thường thì quá mức vô tình. Nàng cứ mãi phiền não với cái chết của mẫu thân, danh lợi, dục vọng, lòng hiếu thắng, nghĩ kỹ lại đều là quan đường đáng buồn cười. Vì chỉ có sợi tơ tình, nó cứ quấn chặt mãi triền miên ở trong lòng hỗn loạn bối rối. Cho dù nghe bao nhiêu nhạc khúc cũng không thể dứt bỏ, không thể nguôi ngoai được. Chỉ cần nhớ tới lòng cảm thấy chua xót bồi hồi. Trong thiên hạ nỗi khổ nhất không gì qua khổ tình, vì tình mà khổ không bằng chết được thanh thản. Tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ của nàng quá ư bi quan tiêu cực. Vì để cho Diệp Linh Tô tịnh dưỡng, Từ Phi cố ý dành cho nàng một gian cung viện. Nguyên là nguyên đế sủng ái Từ Phi, nên đặt ân một nơi lân cận trên bờ đê. Hoa điểu được trồng khắp, trong viện bài biện đẹp mắt nhưng không xa xỉ, trang nhã mà không tầm thường. Nhờ vậy mà Chu Di và Diệp Linh Tô có được nơi an nhàn thanh tịnh. Từ Phi thường tới thăm. Nàng là bậc nữ nhi trời sinh, có khí khái hào hùng của trang nam tử. Nhưng bởi vì là người có tu dưỡng nội hàm, trông dịu dàng nhưng cứng rắn, xưa nay ôn nhu hòa ái. Thế nhưng khi chuyện trò nói thoát ra, thỉnh thoảng thần thái vẫn bộc lộ. Diệp Linh Tô đối với người trong quan phủ từ trước đến nay chán ghét, nhưng đối với Từ Phi, nàng nhìn với một con mắt khác, trực giác cho nàng biết người đàn bà này văn võ vẹn toàn. Lẽ ra một mình có thể đảm đương đại sự một phương, thế nhưng là thân bị kèm hãm ở thâm cung, Dương phủ phải mai một một tài năng. Trong những ngày này, Nhạc Chi Dương chữa thương cho Diệp Linh Tô, từ xa ba thước chàng kích động chân khí, 14 đường kinh mạch tựa như 14 cái rễ dây đàn. Ẩn cung dẫn thương, đi khắp lục mạch cơ thể, chỗ mạnh thì kềm chế, chỗ yếu thì nới lỏng. Diệp Đình Tô chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể nhảy đến, nhảy đi, chỗ nhẹ, chỗ nặng, lạnh, nóng, ngứa ngái, đau buốt nhất, đủ loại cảm giác lúc lên lúc xuống. Thân thể giống như ngâm ở bên trong bồn nước giấm nóng, vừa chua lại trướng, thân thể phát nhiệt nóng lên, cho đến khi toàn thân đổ mồ hôi, hóa thành một vùng xương trắng lượn lờ. Nhạc Chi Dương lúc này mới bảo nguyên quy nhất thu công đứng dậy. Diệp Linh Tô được một trận đẫm mồ hôi, tử chi sảng khoái, chân khí sung mãn, sức khỏe dồi dào quạt bát. Thuận kinh mạch lên xuống nhấp nhô, khuôn mặt đỏ bừng trong đến mê người, diễm lệ thoát trần, giống như hạm đạm sơ hồng rừng hà ánh ba, tọa tại hoa giang liễu hạ, cách ngoại thanh diễm thoát trần. Nhạc Chiêu Dương mặt đối mặt với nàng, với vẻ đẹp tuyệt trần của giai nhân, lòng của chàng cũng sao xuyến lạ thường. Nhưng chợt thấy Diệp Linh Tô mở to hai mắt ra, chàng chợt thấy bối rối, vội vàng thu hồi ánh mắt. Chu Di châm đầy chén trà mang tới, Diệp Linh Tô nhận lấy, chậm rãi uống, ngắm nhìn bốn phía, gió nhẹ đông đưa, đình viện tĩnh lặng. Trên bầu trời mây nhạt tản bay từng mảnh, từng mảnh. Diệp Linh Tô tâm tình thật tốt, nàng khẽ mỉm cười rồi nói, được nhàn nhã sống qua ngày như thế này mãi, cũng là kiếp trước đã có tu nhân tích đức rồi. Chợt thấy Chu Di nhìn nàng như ngây như dại, không khỏi hỏi lại, ngươi nhìn cái gì vậy? Chu Di thoáng lấy lại thần trí rồi cười nói, ta lần thứ nhất bắt gặp ngươi cười đó, không nghĩ rằng nụ cười của ngươi lại kiều diễm đến như vậy. Diệp Linh Tô gương mặt đỏ hồng, không biết nên trả lời thế nào. Nàng là một nữ tử thống lĩnh Diêm Bang quần hùng, vì muốn dựng lên quy nghi của mình, từ trước đến nay ăn nói luôn giữ gìn ý tứ. Bỗng trong lúc này thần thái thanh thản, quên đánh mất trạng thái thường ngày, nở nụ cười tự nhiên xinh đẹp, khôi phục lại thần thái của một nữ nhi bình thường nên có, đổi thành một người khác, vốn là chuyện bình thường thôi. Thế nhưng là Chu Di thường thường đã nhìn thấy nàng vẻ bên ngoài lạnh lùng băng giá, nay thì bỗng nhiên trông thấy khuôn mặt tươi cười, đúng là ngạc nhiên khó tả. Nhạc Chiêu Dương cười hì hì nói, hê hê, cái này gọi là nhất tiếu khuynh thành đó. Chu Dõng Văn nếu như muốn tiến đánh Bắc Bình Thành, trước hết phải bái Diệp cô nương làm soái. Chỉ cần nàng cười một cái thôi là nam nhân của Bắc Bình Thành tất cả đều hồn điên đảo, ném đi đào thường ngoan ngoãn đầu hàng ngay. Chu Di chính vì chuyện này mà phát sầu, nghe hắn nói chuyện dở khóc dở cười. Diệp Linh Tô càng tỏ ra quẩn bách, lườm hắn một cái, nhảy lên xuất một chiêu thủy dân chưởng để che giấu tâm trạng bối rối quẩn bách của mình. Thứ hai xem lại thương thế đã bình phục hoàn toàn hay chưa. Nàng dáng điệu quyển chuyển, chiêu thức tiêu sái, thân thể bồng bềnh như đi dạo, tay áo trên lòng bàn tay hạ thủ nhanh nhẹn qua lại trên bụi hoa, lại chưa từng đụng phải một cái hoa lá nào, giống như hơi nước trắng mịn mờ, thân ảnh nhanh như gió, trôi qua như mây, mờ mịt xoay quanh, nơi đi qua không dấu vết. Môn võ công này là một loại chưởng pháp, nhưng giống như vũ đạo vậy, như nước chảy mây bay, phiêu vật vô luân. Chu Di nhìn đến nhập thần, bưng lấy chén trà mà quên cửa đi vào. Nhạc Kim Dương cũng thấy lòng vui mừng, nhìn chưởng pháp của Diệp Linh Tô rất khó đoán, thế nhưng kình lực không suy giảm, đủ thấy nội thương đã hồi phục rất nhiều, qua mấy ngày nữa sẽ có thể khỏi hẳn rồi. Bỗng nhiên quyển ảnh biến mất, thân hình ngưng định, Diệp Linh Tô phiêu nhiên đứng thẳng, giống như mây thu sương mù, trăng sáng giữa trời, màu mắt ngưng hủy, dãy xuống bụi phạm. Từ đằng xa bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Nhà Kim Dương nhìn lại bắt gặp Dương gia Chu Lệ, Từ Phi sống dai tại cửa sân trước đó. Chu Cao Xí, Chu Cao Hú huynh đệ đứng ở phía sau. Chu Cao Hú đôi mắt lanh lợi, tỏa ánh sáng nhìn lên người của Diệp Linh Tô không ngừng đảo quanh. Diệp Linh Tô ngầm khó chịu, nhíu mày ngồi xuống. Chu Di đứng dậy cười nói, tứ ca, tứ tẩu, hai vị hiền điệp, Ngọn gió nào đem các người thổi đến đây vậy? Chu Lễ cười nói. Bọn huynh một là đến thăm thường thế của Diệp bàng chủ. Thứ hai là xác thực có chuyện quan trọng cần cùng thập tam muội thương nghị. Hiện nay đại quân đang áp cảnh, ngàn kiện ở trên đầu. Chu Lễ bỏ quân vụ đến thăm cung điện nho nhỏ này. Nhạc Chi Dương không cần hỏi, cũng có thể đoán được ý đồ của hắn đến. Chàng cười nói, ngài đến có phải vì Ninh Dương đúng không? Chu Lễ liếc mắt nhìn hắn một cái cười không đáp. Chu Di lấy làm lạ hỏi, chuyện này với tứ ca có quan hệ gì? Chu Lễ từ phi ngồi xuống, hai đứa con trai đứng ở phía sau. Chu Cao Hú hai mắt vẫn là không rời Diệp Linh Tô. Nàng ngầm sinh tức giận đứng dậy nói, các vị ở đây nói chuyện ta không được khỏe, xin phép phải trở về phòng nghỉ ngơi. Không đợi cho vợ chồng Yến Dương trả lời, vội quay người đi vào phòng. Chu Lệ mày rậm hơi nhíu lại, thần sắc không vui. Chu Di vội nói, Diệp bang chủ giang hồ nhi nữ, tính tình thẳng thắn, không giống như trong cung đình có nhiều quy củ. Từ phi cũng khẽ mỉm cười nói, nói đúng lắm, Diệp bang chủ là người phi thường, nên phong thái cũng phi thường. Ta thường luôn hâm mộ cái phong thái đó. Nếu có thể được cầm kiếm giang hồ khoái chí ân cừu, cũng là chuyện rất là thú vị. Chu Lễ bật cười nói, nói như vậy là nàng hối hận gả cho ta, không làm được một nữ hiệp chứ gì. Ai nói thế? Từ phi cười nói phân vua, nhân gian những điều tốt đẹp không thể có được hết cùng một lúc. Cá cùng tay gấu khó mà chiếm được cả hai. Gả cho Dương gia là điều thiếp mong mỏi. Giang hồ hành hiệp bất quá trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ lung tung thôi. Chu Lễ cười gian hai tiếng, chú một nhìn chăm chú vào Chu Di nói, triều đình xuất trăm vạn hùng binh tiến công Bắc Bình. Chu Di mặt biến sắc sợ hãi, hai tay nắm chặt góc áo. Nhà Chiêu Dương liếc nhìn nàng một cái rồi hỏi, xin hỏi thống soái là ai? Chu Lễ cười lạnh nói, Lý Cảnh Long. Là hắn. Nhạc Chi Dương trầm ngâm, một kẻ rất tự phụ, hào nhoáng bên ngoài. Nói hài lắm. Chu Lễ gật đầu cười nói, người này xuất thân quý công tử, ỷ vào cha hắn là lão tử Lý Văn Trùng, một kẻ có tiếng tầm, danh cao hơn người. Thật. Chu Di ngạc nhiên nói, tứ ca, tử hồ nắm chắc phần thắng rồi chứ gì? Phần thắng thì không dám nói đâu. Chu Lễ cười lơ đãng nói, Lý Cảnh Long lại có những cái bại tính của kẻ làm tướng. Bại tính? Chu Di ngạc nhiên hỏi lại, hắn có 5 cái bại tính. Chu Lễ bấm tay nói, thứ nhất, đại quân đến từ các tỉnh, chính lệnh tất không có thống nhất. Thứ hai, binh mã phiên hiệu đều khác biệt, tướng soái không đồng nhất. Lý Cảnh Long tuổi trẻ kiến thức nồng cạn, thủ hạ lão tướng tất không phục hắn rồi. Trên dưới ly tầm khó mà điều khiển như lính chính quy. Thứ ba, lúc thời tiết cuối thu, trời đông giá rét sắp tới, nếu như phong tuyết đột khởi, nam phương tướng sĩ khó lòng mà thích ứng. Thứ tư, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Triều đình nóng lòng bắt phạt, trăm vạn quân mã vội vàng gom góp, lương thảo tiếp tới bất lực, thế tất vào động quân tâm. Thứ năm, Lý Cảnh Long mơ tưởng xa vời, bảo thủ, nghe nói hắn nóng lòng đi đường bất kể khó hay dễ. Một ngày đi 100 dặm, Bình Pháp Tôn Tử có nói, 50 dặm mà tranh lợi thì què, thượng tướng quân, quân chỉ đến được phần nữa. Dù cho đuổi tới Bắc Bình, người kiệt sức, ngựa hết hơi, như thế làm sao đảm đương công thành Đại Nhậm? Chu Di thở dài, nói như vậy, tứ ca đã nắm chắc phần thắng. Chu Lễ trầm mặt một chút rồi nói, cũng không hẳn như vậy, tuy hắn có 5 cái thất bại, nhưng lại có 1 cái lợi thế tất thắng đồ. Nhạc Chi Dương tiếp lời nói, thắng ở chỗ nhiều người. Nói đúng. Chu Lễ thở dài một hơi, đất và ta binh mã khác biệt cách xa, Cho dù Lý Cảnh Long bại một trận hay nhiều trận, nhưng ỷ vào nhiều người lại có triều đình chống lưng, đều có thể bại mà phục hồi lại. Đứng ở cái thế bất bại, lính của ta mà chết một người là thiếu một người, kết quả là vẫn khó thoát khỏi cái bại. Chu Di liếc nhìn mọi người rồi nghĩ thầm. Nếu như bại, tứ ca, tứ tẩu, cao xí, cao hú chỉ sợ đều khó có thể sống sót. Không khỏi thầm sinh sầu muộn, nàng liền hỏi. Tứ ca nè, người có biện pháp gì không? Chu Lệ nói. Ta muốn dụng kế giả đò yếu thế, lấy Bắc Bình làm mồi nhử, dụ triều đình phân tán mỏng binh mã tiến đánh Bắc Bình. Lý Cảnh Long chỉ vì cái lợi trước mắt tất nhiên sẽ dây thành công thành. Quân ta bất chợt kiên thủ giữ thành, khi đó hợp cùng Bắc Bình Đại Ninh. Hai trấn ra quân, từ Bắc và Nam nội ứng ngoại hợp, đem triều đình trăm vạn chi quân diệt tại dưới thành Bắc Bình này. Hắn hơi dừng lời lại một chút. Chỉ có như vậy mới mong đại thắng, mới có thể giải trừ tình thế hiểm nguy này. Chu Di rung lên. Đại Ninh, ca ca thật muốn cuốn vào. Chu Lệ thần sắc nghiêm trọng. Bắc Bình Đại Ninh môi hở răng lạnh, Lý Cảnh Long công diệt Yến Phiền, thề tất thừa cơ bắc thượng, khi đó Ninh Dương không chết tức sẽ hàng. Chứ dù hàng thì đã là sao, triều đình cũng sẽ phong quan cho hắn cả một đời. Chu Di sắc mặt trắng bệch, Từ Phi thừa dịp nhập đề tài chính. Thập Tam muội, Ninh Dương bây giờ do dự, Dương gia phái người đến đưa tin, hắn cũng toàn lờ đi. Vì vậy Dương gia dự định thân hành đi một chuyến, nhưng muốn thuyết phục được Ninh Dương, còn phải cần nhờ đến ngươi bên cạnh để tương trợ. Chu Di vội nói, muội đã nghĩ sớm đi Đại Ninh, thế nhưng mà... Chu Di nhìn về phía tẩm điện muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Từ Phi cười nói, Diệp Bang chủ đã cho ta chiếu cố. Binh quý thần tốc, vận dụng thời cơ, liên thủ với Đại Ninh mới là chuyện trước mắt cần làm gấp đó. Chu Di ngẩn ngơ tâm tư như tê dại. Chu Lệ cảm thấy không kiên nhẫn nữa, y lên tiếng nói. Thập Tam muội, người có gì lo lắng không? Nếu không ngại nói cho ta nghe có được không? Chu Di trầm mặt, mặt của nàng hơi đỏ lên rồi nhẹ nhàng nói. Vốn là cùng chung huyết thống, có gì không xong thì bàn cho xong. Chúng ta đều là con cháu của tiên đế, vô luận ai thắng ai bại, đều là chuyện cốt nhục tương tàn. Vì chuyện nhà của chúng ta mà xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Vô số bá tánh phải chịu lầm than, chỉ sợ trong mắt của thiên hạ, chúng ta con cháu của hoàng thất sẽ mang tội danh thiên cổ. Nói bậy! Chu Cầu Hú nghe bực bội, hắn buộc miệng thốt ra. Làm càn! Chu Lệ hung dữ nhìn chằm chằm vào nhi tử của mình. Người dám vô lễ với trưởng bối sao? Dạ, hài nhi con. Chu Cầu Hú ương ngạnh đã quen. Bị phụ thân quát một tiếng, trong lòng chột dạ khiếp đảm, mặt như màu đất. Chu Di thở dài một hơi rồi nói, tứ ca không nên tức giận. Cao Hú nói không có sai những lời kia, toàn là ta suy nghĩ lung tung thôi. Từ Phi cười nói, thập Tam muội, ta biết ngươi trạch tâm nhân hậu, không đành lòng để bá tánh chịu khổ, càng không muốn hoàng thất nội chiến. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Bệ hạ cứ khư khư cố chấp, nhất định phải đem Chiêu Dương đưa vào chỗ chết. Trước là Yến Dương, sau là Ninh Dương, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai nhà nếu không liên thủ sẽ bị triều đình tiêu diệt từng người một. Bây giờ chỉ còn lại Ninh Dương ca ca ngươi. Ngươi không muốn nhẫn tâm nhìn thấy hắn dẫm lên vết xe đổ của Tương Dương và Chu Dương chứ? Tương Dương thì tự thiêu, Chu Dương thì ngồi tù. Chu Di nghĩ đến thảm trạng của nhị vị Dương huynh, lòng của nàng run rẩy, nội tâm đau khổ bất lực. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Chi Dương như muốn thăm dò ý kiến của chàng. Nhạc Chi Dương nói, Việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao. Ninh Dương nếu như run sợ triều đình, hoặc là như Cốc Dương, Liêu Dương dứt bỏ quân chạy về Nam, hoặc là xu quân tiến đánh Tùng Đình Quan cùng triều đình giáp công Bắc Bình. Nhưng hắn lại án binh bất động, triều đình nhất định cho rằng hắn có dị tâm. Việc Yến Phiên xong, kế tiếp liền đến lượt hắn đó. Đại Ninh thành trì đơn độc xa xôi, triều đình không cần dụng binh, chỉ cần đoạn tuyệt lương thực tiếp tế, Đại Ninh cũng sẽ không chiến mà bại. Chu Di lúc này gương mặt hơi biến sắc, nàng cắn chặt môi, vẫn không lên tiếng, chỉ lắng nghe Nhạc Chi Dương còn nói. Dương gia mưu kế khí phách bất phàm, nhưng có một điều phiền toái, nếu như Ninh Dương không chịu xuôi Nam, hoặc triều đình đi trước một bước công phá Bắc Bình, khi đó Dương gia mất đi căn cơ, hả không thất thủ hay sao? Chu Lệ lơ đãng nói, phú quý hiểm trung cầu, từ xưa lấy yếu thắng mạnh, ai có thể không bất chấp nguy hiểm chứ? Cái gọi là Dương gia bất tử thiên mệnh tại ta, hết thảy không quản ngại. Nếu như thiên mệnh tại ta, thì ta cũng không thể tránh được. Nhạc Chi Dương thở dài nói, Dương gia thông tình đạt lý, tại hạ không còn gì để nói. Chàng chăm chú nhìn về phía Chu Di. Tiểu công chúa hốc mắt rưng rưng, ngực chập trùng, đôi môi dao động, rung rung mấy cái, rốt cuộc cũng không nói nên lời. Được, ta đồng ý đi. Chu Lệ sững sờ ở trong lòng không khỏi mừng thầm như điên, liền đứng phát dậy chắp tay nói, tam muội hiểu rõ đại nghĩa, xin nhận một lại của ngu huynh. Hắn làm bộ ra vẻ thi lễ, Chu Di cuốn quýt đỡ lấy hắn, cười thảm nói, tử ca, ngươi không cần cảm ơn ta đâu, chuyện này ta cũng không biết là đúng hay sai. Ta nếu không đi, ngươi cùng ca ca nhất định gặp nạn, bằng như ta đi, lại sẽ phải đánh nhau, chết càng nhiều người, lưu lại càng nhiều cô nhi quả phụ. Ta, nước mắt của nàng tuôn rơi như suối. Yến Dương ngậm miệng, sắc mặt âm trầm. Hai đứa con trai cũng trơ mặt ra đó, từ phía im lặng mỉm cười, không có ý kiến gì. Chỉ có Nhạc Chi Dương hiểu rõ Chu Di ở trong lòng xót xa, chàng nói, công chúa điện hạ, ta sẽ cùng nàng đi một chuyến. Yến Dương khẽ nhíu mày, chưa lên tiếng. Chu Di gạt lệ nói, không, Diệp Ban chủ thương thế còn chưa khỏi hẳn, người ở lại chiếu cố cho nàng tốt hơn. Nhạc Chi Dương muốn nói nhưng lại thôi. Từ Phi vội lên tiếng, thập tam muội nói đúng lắm, Yến Dương ra đi, nơi đây như rắn mất đầu, bảo vệ Bắc Bình thành còn phải dựa vào Túc Hạ. Nhạc Chi Dương ngầm sinh lòng khả nghi, như không cho hắn nghĩ nhiều. Chu Lệ vừa cười vừa nói, Nhạc lão đệ, những ngày này ngựa không rời yên, kiếm không vào vỏ, làm trễ nải đại sự ngươi cùng công chúa. Hôm nay ta xin hứa, đợi ta trở về đánh lui quân địch, lập tức tổ chức hôn sự, để cho hai người danh chính ngôn thuận, vui kết lương duyên. Nghe được mấy câu nói đó giống như là chiếu chỉ của hoàng đế vậy. Chu Di vừa thẹn vừa mừng, không chịu được dựa đầu vào vai của Từ Phi. Từ Phi vuốt ve mái tóc của nàng, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Nhạc Chi Dương. Những câu hứa hẹn sau cùng của Chu Lệ làm cho hắn cảm thấy run sợ. Hắn cùng Chu Di thân phận khác nhau, đổi lại nếu là thời Thái Bình thịnh thế, chuyện mơ tưởng đường đường chính chính cưới công chúa đã khó rồi, bây giờ trong hoàng tộc xảy ra tranh đoạt, loạn thế sắp sửa xảy ra. Nhạc Chi Dương mặc nhiều nhiều lần lập được đại công, cũng là trên dưới một đại công thần của Yến Phiên, lúc này nếu cưới Chu Di cũng là danh chính ngôn thuận. Chuyện này mặc dù nằm trong dữ liệu, cứ coi như Yến Dương có lời thật nói ra, Nhạc Chi Dương vẫn cảm giác tâm thần rúng động, cảm thấy là khó có thể tin được. Chợt Yến Dương tằng hắn một cái, Nhạc Chi Dương lấy lại tinh thần, mặt nóng lên. Chu Lệ nhìn hắn rồi cười nói, việc này không nên chậm trễ đâu, triều đình binh mã sắp đến, chúng ta hôm nay phải đến Đại Ninh đó. Tốt, Chu Di đứng dậy nói, cho ta vào trong chuẩn bị một chút, và nói lời cáo từ với Diệp Ban chủ. Nàng quay người vào bên trong, Lúc đó hai mắt ửng đỏ, khóe mắt nước mắt vẫn còn. Bóng người lắc lư trước cửa tẩm cung, nhìn thoáng qua rồi mất hút. Ra khỏi Dương phủ, Chu Di lên một chiếc xe ngựa. Nhạc Chi Dương cưỡi ngựa đưa tiễn từ Bắc Môn ra khỏi thành. Chợt thấy một đạo nhân mã đứng chờ phía trước, áo giáp sáng choang, đông đảo vô tận. Tính sờ sờ ước chừng hơn một vạn. Nhạc Chi Dương âm thầm buồn bực lo lắng. Nhìn kỹ mặt quân binh thấy sát khí đằng đằng, không giống như là một đạo quân hộ tống, ngược lại các tướng sĩ dơi khí thế quyết tử. Chu Lệ nhìn thấy hắn lo lắng nói: Đại Ninh chỗ tái ngoại xa xùi, thường có bọn Mông Cổ xuất hiện, bản vương nhận được tin tức, trong bọn chúng không bình thường, không thể không đề phòng. Nhạc Chiêu Dương bán tính bán nghi, chỉ cảm thấy Chu Lệ lời nói không thật, lập tức lên tiếng nói: Quân ta bắt tiến Đại Ninh, Bắc Bình thành trống rỗng, binh thiếu tướng ít, làm sao ngăn được quân triều đình? Chu Lệ cười khổ nói: Không còn cách nào khác đâu. Nếu không có Ninh Dương tương trợ, ta lưu lại Bắc Bình không bao lâu, trước sau chúng ta cũng sẽ như cá nằm ở trong chậu. Nhạc Chi Dương nói: Nhân mã quá nhiều, liệu sẽ dẫn đến Ninh Dương hiểu lầm không? Chu Lệ ánh mắt chớp động, chợt cười nói: Ninh Dương tâm tư khó lường, vạn nhất tráo trở, bắt bản vương lập công với triều đình thì tính sao đây? Ta dẫn nhân mã bắt qua cũng là phòng thân mà thôi. Nghe những lời này có phần hợp lý, Nhạc Chi Dương suy nghĩ lại. Chu Lệ đương thời muốn cầu cạnh Ninh Dương, nếu hắn trở mặt, Chu Lệ sẽ trước sau thọ địch. Chu Lệ cũng không phải là người ngu dốt, lẽ ra sẽ không ra hạ sách này. Trong lúc suy tư, chợt thấy cửa sổ xe ngựa mở ra. Chu Di gương mặt hơi nhẹ run, hai người cách cửa sổ nhìn nhau. Ngựa vẫn tiếp tục tiến lên, trong lòng khó mà diễn tả. Chu Di hốc mắt phím hồng, đột nhiên nhẹ giọng nói: Ta đi, chàng đợi ta trở về chứ? Dần, Nhạc Chi Dương không nỡ kềm chế cảm xúc. Tái ngoại xa xôi, trời đổi phong hàn, nàng nhớ bảo trọng. Chu Di khẽ gật đầu, hai mắt ướt đẫm, chỉ sợ khóc ra không thành tiếng, chợt cắn răng đóng nhanh cửa sổ lại. Nước mắt đến cuối cùng cũng chảy xuống, bánh xe ngựa cuồn cuộn, móng ngựa dậm thình thịch. Đại quân chậm chậm dẫn đi, Nhạc Chi Dương đứng dưới thành nhìn theo lòng buồn vô hạn. Đến khi đoàn nhân mã đã mất hút rồi, chàng thất thần quay đầu nhìn lên. Chu Cao Sĩ dẫn mấy tên thân binh đứng ở phía trước thành chợ, lập tức thúc ngựa quay trở về thành, hai người lặng lặng đi. Cả hai không nói lời nào, Chu Cao Sĩ vẻ mặt u sầu, bầu không khí ngưng trọng. Trở lại Dương phủ, Chu Cao Sĩ mời Nhạc Chi Dương vào ăn. Khi ăn được vài chén vào bụng, bỗng nhiên thở dài: Hey, phụ vương giao cho ta trọng trách, để cho ta lưu thủ Bắc Bình, bỏ lại binh mã cũng bất quá có hai vạn, phần lớn là già yếu tàn tật. Lý Cảnh Long tới đây Bắc Bình thành chỉ sợ không chống được mấy ngày. Nhạc Chi Dương chột dạ hỏi: Dương gia lần này đi phải chăng muốn đến đánh Đại Ninh? Chu Cao Sĩ liếc hắn một cái hơi do dự một lúc rồi nói: Thập Tam Cô Chu Di, nếu như có thể thuyết phục được Ninh Dương xong việc thì không nói, nhưng nếu không được chỉ sợ khó tránh khỏi một trận chiến. Nói thật ra phụ dương dụng binh kỳ thần khó lường, ta là con trai của người cũng đoán không ra tâm tư của người, đây chính là mấu chốt. Bỏ Bắc Bình tiến lén Đại Ninh, vạn nhất Bắc Bình thành bị phá, Đại Ninh tử thủ giữ thành, thành không chiếm được, phụ dương tiến thối lưỡng nan, tránh không được cảnh vô chủ một mình. Nhạc Chi Dương trong lòng rối loạn, Yến Dương được ăn cả ngã về không, không thành tức bại. Đến thời điểm quan trọng huynh đệ bất hòa, cũng chưa biết chừng khi đó Chu Di bị kẹp ở chính giữa, hai huynh trưởng phải xử như thế nào đây? Hiện tại Bắc Bình thành tinh binh không có, Lý Cảnh Long trăm vạn đại quân áp cảnh, chẳng lẽ không phải lấy trứng chọi đá hay sao? Tuy biết Yến Dương hung hăng tạo phản, nhưng mà nguy cấp đã đến tận đây cũng là ngoài dự liệu. Nhạc Chi Dương hơi ổn định tinh thần một chút rồi hỏi: Đạo diễn hòa thượng đâu? Chu Cao Sĩ sững sờ nói: Đại sư cùng phụ vương cùng đi rồi. Nhạc Chi Vương nghe thoáng yên tâm. Đạo diễn mưu kế cầu mình, giỏi về điều định hòa ước, có lẽ sẽ có thể hòa giải tình thế nguy hiểm của đôi bên, không đến mức phải thủ túc tương tàn. Chu Cao Sĩ uống một chén rượu rầu rĩ nói. Đạo diễn đại sư lúc gần đi còn nói, thủ thành nếu có chuyện nan giải có thể thỉnh giáo tiên sinh. Nhưng không biết tình hình này, Nhạc tiên sinh có đối pháp kỳ diệu gì không? Nói rồi dương ánh mắt như chờ đợi cao kiến. Nhạc Chi Vương nói, ta có bao nhiêu cân lượng, thế tử không phải là không biết. Một thân một kiếm, ta còn có thể trong trận vừa đi vừa về giết địch. Nói đến binh tướng lâm trận, Bắc Bình Thành quan tướng giỏi hơn ta không ít. Còn thủ thành ngăn địch, càng là không đủ khả năng. Thế nhưng thế tử an tâm, đến lúc nguy nan trước mắt, ta nhất định tận khả năng của mình, cùng Bắc Bình Thành quyết một trận tồn vong. Cùng tồn vong, Chu Cao Sĩ run rẩy một chút, nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhà Chi Dương thấy hắn thân là thống lĩnh thủ thành, mà khí phách tinh thần lại sa sút. Nếu như có đại tướng quân áp cảnh, Bắc Bình Thành sẽ giữ nhiều lành ít. Nhạc Chi Dương sinh lòng sầu lo, nhưng vốn không sở trường về quân sự, càng nghĩ không ra thế nào là kỳ mưu diệu kế. Chu Cao Sĩ mượn rượu giải sầu, Nhạc Chi Dương ngồi lâu thấy vô vị cũng đứng lên từ giả ra về. Ngoài trời gió lạnh, hắn bên trong lòng lặng thật lâu, bỗng lòng thầm nghĩ. Lão tiên sinh mưu tính sâu xa, hôm nay tình thế, hắn tất nhiên có chỗ lường trước được. Đợi cho đến khuya, Nhạc Chi Vương thay đổi trang phục, đi vào sau bảo tàng trạch viện. Ai ngờ đại môn khóa chặt, gõ mấy lần không người trả lời. Nhạc Chi Vương nhìn thấy không có người, liền xoay người nhảy vào trong viện, quét mắt nhìn lại giật nảy mình. Trong viện đồ đạc ngổn ngang bài bừa, dưới đất tường vách bị phá vỡ, gió lốc tạt vào. Hắn cẩn thận xem xét những nơi bị tổn hại, đa số là do nội gia chưởng lực đánh xuyên vách tường. Nhìn lướt qua xem xét, trên cây cột che kính, vết kiếm chính là phi ảnh thần kiếm để lại. Trái tim của Nhạc Chi Vương như muốn ngừng đập, hắn nín thở xem xét chung quanh. Một lát không nghe thấy động tĩnh gì, Nhạc Chi Vương tuần sát bốn phía, phát hiện vết kiếm ở phụ cận tung tóe có một dải vết máu. Màu máu đã đen đặc, chàng thầm nghĩ, nơi đây chắc phải đã trải qua một trận ác chiến mấy ngày trước đó. Các nạn nhân chắc hẳn là Tây Thành đệ tử. Nhạc Chi Vương nóng lòng như lửa đốt, chàng tìm qua một lượt. Trạch viện bảo tàng không có vết tích nào khác. Nhìn tình hình này, không biết Dân Hư đã sớm đi đâu, hay là đã rơi vào tay bọn người bí mật. Chợt nghe tiếng bước chân vang đến từ nóc nhà đằng xa, nhẹ nhàng nhanh chóng nhắm thẳng hướng trạch viện mà tới. Nhạc Chi Vương chớp động thân hình nhảy lên xà ngang, co mình lại gọn gàng ẩn thân chỗ tối. Hai đạo nhân ảnh nhanh như vượn nhảy vào trong đình viện. Dưới ánh trăng bàn bạc, Nhạc Chi Vương thấy rõ hai người đến đó là Thi Nam Đình và Dương Phong Lai. Bọn chúng im lặng nhìn giáo giác từ đông sang tây. Qua một lúc lâu thì Dương Phong Lai phá tan bầu không khí yên tĩnh, hắn nói, lão thì không có ai chứ? Kỳ quái! Thi Nam Đình tiếng trầm lại nói, ta rõ ràng gặp có người leo tường vào trong, có lẽ là bọn đầu trộm đuôi cướp trộm đạo. Dương Phong Lai tiếp lời, không đúng đâu. Thi Nam Đình lắc đầu, bình thường trộm tặc không có thân thủ cao cường như vậy. Nhạc Chi Dương trầm tư một chút, thả người nhảy xuống cười nói, hai vị tôn chủ đã lâu không gặp. Hai tên đồng loạt lui lại gác gao trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương. Thi Nam Định kinh ngạc nói, là ngươi? Nhạc Chi Dương cười nói, hê, đúng vậy. Dương Phong Lai nét mặt xa sầm nghiêm giọng kêu lên, ngươi làm gì ở chỗ này? Nhạc Chi Dương lơ đãng đáp, ở chỗ này có mấy vị cố nhân, ta đến gặp họ. Ai ngờ lại gặp cái cảnh thế này. Liếc nhìn bốn phía, hết sức là nghi hoặc. Thi Nam Định cùng Dương Phong Lai lại nhìn nhau, đều kinh nghi bất định. Thi Nam Định trầm giọng nói, người biết Bát Bộ Chi Chủ chứ? Quen biết. Nhạc Chi Dương cười rồi lại nói: Ngươi biết bọn hắn giờ ở đâu không? Hai người kia sắc mặt đến khó coi. Dương Phong Lai miệng hừ một tiếng lạnh lùng nói: Ta không biết. Nhạc Chi Dương chỉ vào vết kiếm rồi nói: Cái này đây là do ai lưu lại vậy? Dương Phong Lai hai mắt trợn ngược như muốn động thủ, thì Nam Đình ngăn lại nói: Chuyện gì cũng từ từ. Hắn nhìn qua Nhạc Chi Dương rồi tiếp: Nhà công tử ân quán đông đảo Tây Thành, ngươi là người ngoài cuộc, tốt nhất không nên xen vào. Nhạc Chi Dương cười nói: Ta chỉ bất quá hiếu kỳ. Hai người các ngươi ôm cây đợi thỏ, hẳn là đang chờ người của Tây Thành. Ngươi không cần làm bộ với ta. Thì Nam Định từ tố nói: Bản môn truy tìm hành tung của bọn Tây Thành, nên vào Bắc Bình Thành dự định quyết một trận sống chết. Ba ngày trước chúng ta tìm tới nơi đây, xảy ra một trận ác chiến. Nếu không phải Lương Tư cầm lập trận sương mù, Tây Thành một tên cũng đừng hòng mong sống sót. Nhạc Chi Dương mặt thay đổi rồi suy nghĩ nói: Dân Hư cũng tới. À, Dương Phong Lai ngạc nhiên nói: Làm sao ngươi biết? Chi Dương trả lời: Chỉ bằng đông đảo tứ tôn, làm sao có thể đem bát bộ Tây Thành bức hiếp đến nước này? Nhị tôn sắc mặt khó coi. Thì Nam Định tặng hắn một cái rồi nói: Nhạc công tử, ngoại trừ nơi đây, trong Bắc Bình Thành, Tây Thành còn có xào huyệt nào nữa không? Nhạc Chi Dương cười nói: Kỳ thật lúc trước hai vị tôn chủ làm cho ta phải trốn tránh, bây giờ vì sao lại hỏi ta xào huyệt của Tây Thành chứ? Nói còn chưa dứt lời, chợt thấy Thi Nam Định thần sắc khác thường, Chi Dương trong lòng rung lên. Vì chợt nghe sau lưng lay động, một luồng sát khí mãnh liệt ập tới không kịp quay người. Thân hình của chàng cuốn quýt lóe lên rồi né tránh. Một thanh trường kiếm nhắm thân hình của chàng mà xẹt tới. Nhạc Chi Dương kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả người. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy Dân Thường với thần sắc dữ tợn hung hăng đang huy động kiếm đâm tới. Chàng tránh né xong liền trở tay rút ra không bích địch, áp dụng kiếm pháp nhắm vào cổ họng của Dân Thường mà điểm tới. Dân Thường thu kiếm về đón đỡ. Nhạc Chi Dương tay phải vẽ vẫy chưởng phong ào ào xô tới. Dân Thường thất kinh, nội tâm lay động, mất hẳn tự chủ, thân hình cuốn quýt lui lại. Nhạc Chi Dương trông thấy thượng phong, không cho địch thủ có cơ hội xoay người áp đảo. Sáu ngọc loan loáng bóng xanh hư hư thật thật chụp vào mặt của hắn. Dân Thường không kịp đón đỡ, lâm vào hiểm cảnh. Thì Nam Định liền giương tay lên, phóng ra vô số hàng tinh lấp lánh. Nhạc Chi Dương trở tay, tài quét ra, mấy chục ngọn mai chùy tầng thép chạm vào nhau rơi xuống, thanh âm lẻn kẻn vang lên thánh thoát, êm tai như tiếng đàn. Thì Nam Định vừa vũ tay đã phóng ra một loạt ám khí liên hoàn, ánh sáng bạc như một đường cầu vồng cuốn qua đình diện. Dân Thường thở dài thoát hiểm, tung kiếm tiến lên giáp công. Nhà Chi Dương vẫn không quay đầu lại, sáu ngọc phiêu nhiên điểm tới mũi kiếm của Dân Thường. Dân Thường chỉ cảm thấy thân kiếm trầm xuống, đang muốn biến chiều. Bỗng nhiên chân khí bị loạn, không cách nào ngăn lại được, trường kiếm bị chênh lệch, làm cho chiêu thức liên hoàn bị gián đoạn, mất hẳn độ chính xác. Nhạc Chi Dương xoay người giữa không trung, tay trái đột nhiên xuất thủ, xuyên qua dòng ánh sáng bạc, quyện dây luồng kình lực liên hoàn tỏa ra. Thì Nam Định cánh tay phát nóng lên, nguồn chân lực không theo như ý muốn, liên tục xoay tích một vòng, chụp vào thân kiếm của Dân Thượng. Bình khí quấn lại một chỗ, không ngờ càng phát chiêu dòng và kiếm của hai người càng bị rối loạn, không rõ nguyên nhân vì sao. Nhạc Chi Dương thân ảnh bắn giọt lên mái hiên, bỗng có một luồng kình phong ập tới, một chùm lửa trắng như chớp giật phóng tới như một con linh xà đang quấn vào cổ chân mắt cá của chàng. Nhạc Chi Dương xoay người né tránh, rồi lướt đi nhanh. Dương Phong lại như một con long xà theo sát không buông. Hai tay lụa trắng liên tục vũ động cuồng phong, nhắm vào gáy của Nhạc Chi Dương mà điểm tới. Nhạc Chi Dương thân ảnh bay nghiêng, phản tay chụp lấy lụa trắng, dẫn kinh lực dùng sức lắc mạnh. Dương Phong thân giữa ở không trung, đang muốn vận kình cản phá, phút chốc hổ khẩu phát hiện nội lực bị thác loạn, kêu a á lên một tiếng, thân hình rơi xuống. Nguyên là Nhạc Chi Dương quát khẽ một tiếng, vận kình lực hất mạnh Dương Phong lại, lúc đó đã mất hết tự chủ, thân hình bị quăng lên. Hắn thấy tình thế không ổn nhưng không muốn bị mất sĩ diện, nên không buông tấm lụa trắng ra. Do giữ ở giữa nên cuối cùng thân thể bị rơi xuống. Phanh một tiếng, nóc nhà vỡ toang, ngói vỡ bụi đất bay đầy trời. Dương Phong Lai toàn thân ê ẩm đau nhức, từ trên rớt xuống đất, chân khí ở trong cơ thể bị phân tán, mất hết khí lực. Nhạc Kim Dương thắng một đòn lớn, cảm thấy đắc ý, không khỏi cười hai tiếng. Chợt thấy bóng người chớp động, Dân Thường phi thân lên nóc, cắn răng nghiến lợi theo sát. Nhạc Chiêm Dương lúc này xoay người phóng đi, Dân Thường hết sức đuổi theo. Đối phương khinh công như điện chớp, đôi bên càng đuổi càng xa, vượt qua hai cái đình biệt viện. Hình bóng của Nhạc Chiêm Dương đã biến mất. Yến Dương nóng lòng cầu viện, ngày đêm kiên trình, không quá hai ngày đã đến Lưu Gia Khẩu. Phía trước chính là vùng quan ngoại. Chu Di ngắm nhìn bốn phía núi non trùng điệp vắt ngang ở bên, tự như là một cái đầu của một con cự long đang say sưa ngủ. Lại nhìn phía trước một vùng mênh mông bỏ hoang, xa vút đến vô tận. Một trận cuồng phong thổi qua, cỏ mọc dưới đất bỗng ngã nằm lộ ra một đoạn tàn giáp, từng chồng bạch cốt hiện ra. Chu Di tưởng tượng đến chủ nhân của những bộ xương này, ở trong lòng của nàng không khỏi thê lương thấp giọng ngâm. Gió thù không thổi hết, Tống thị Ngọc Quan Tình, Hà Nhất Bình Hồ Lỗ, Lương Nhân Thôi Diễn Chinh. Thập Tam Muội, Yến Dương cởi ngựa đến gần, dùng rồi chỉ dãy núi rồi nói. Dùng núi non này là cửa ngõ của Trung Nguyên, giặc hồ xưa nay dẫm gót dày xâm lược, bắt người dân ở đây làm nô lệ, gây ra vô số chết chóc điêu linh. Yên dân đã mất thì Hoa Hạ cũng vì đó mà mất theo. Năm đó Thập Kính Đường cắt dân Yên dân 16 châu cho Khiết Đàn. Trung Nguyên mất đi giành đai bảo vệ. Khiết Đàn nữ chân, Mông Cổ tuần tự phát triển lớn mạnh, thay nhau xua quân xuôi nam, ròng rã hơn 400 năm. Trung Nguyên không được thái bình. Chu Di nghe xong những lời này kinh hãi hỏi: Tứ ca, tương lai sẽ còn dẫm lên chết xe đổ đó chứ? Yến Dương nhìn xa xa thấy núi rồi trầm mặc thật lâu mới nói: Giặc hồ phương Bắc một khi phát triển lớn mạnh sẽ xua quân xuôi nam, nơi đây chính là chỗ của bọn chúng sẽ đi qua. Ta từng khuyên phụ hoàng dời đô về Bắc Bình, thiết lập trọng binh trấn thủ yên dân. Đáng tiếc người không nghe theo, ngược lại đối với ta, người còn sinh lòng nghi ngờ. Chu Di tiếp lời: Phụ hoàng sinh trưởng ở phương Nam, khí hậu ấm áp, người ngại dời đến phương Bắc cũng là điều khó tránh khỏi. Người đã già rồi. Yến Dương lắc đầu: Người già nhuệ khí cũng hao mòn, không chịu thay đổi cầu tiến thôi. Chu Di nhịn không được lên tiếng hỏi: Tứ ca, nếu như ngươi làm hoàng đế sẽ dời đô về Bắc Bình sao? Yến Dương sững sờ cười nói: Di huynh ăn bữa hôm nay lo bữa mai, còn làm cái gì hoàng đế chứ? Lại nói cho dù muốn làm hoàng đế cũng phải là Ninh Dương. Chu Di nhẹ nhàng lắc đầu: Không đúng, phụ hoàng đã có nói qua, thập thất tam tâm địa quá yếu mềm, nhu nhược, thiếu sự sát phạt, quyết đoán. Tứ ca người lại cũng giống như hắn, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Yến Dương thốt ra tiếng nói có chút phát run. Chu Di liếc hắn một cái quẩn bách rồi nói: Hai chữ đáng tiếc là do phụ hoàng nói ra, sau đó người không nói gì nữa. Yến Dương thất vọng trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói: Thập tam muội, không nói gạt người, ta từ khi ra đời cho đến nay, phụ hoàng đối với ta cùng các huynh đệ có sự khác biệt. Chu Di nói: Phượng hoàng đối với huynh rất nhiều kỳ vọng. Yến Dương lắc đầu, hai mắt nhìn trời. Ta cũng không biết rõ, tóm lại như gần như xa. Tình phụ tử như có như không, một khoảng cách ngăn lại. Từ khi ta hiểu sự cho đến nay, mọi thứ đều tận tâm tận lực, chỉ cầu được phụng hoàng khen ngợi. Thế nhưng là cho đến giây phút lâm chung, người đối với ta vẫn còn khúc mắc. Chu Di thở dài, phụ hoàng tâm niệm chỉ muốn Doãn Văn bình an kế vị. Phụ hoàng đã quá lo xa. Yến Dương cười khổ một tiếng. Ta tuy có hy vọng xa vời, thế nhưng thiên mệnh đã xếp đặt rõ ràng, không cưỡng cầu được. Chu Di nhẹ nhàng nhíu mày nhìn về phía phương trời xa, giọng buồn buồn. Thiên mệnh chọn phải Doãn Văn khi nào, chúng ta còn có cơ hội mà. Thiên ý đòi hỏi quá cao. Yến Dương nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể hết sức cố gắng thử một lần. Tứ ca nói đúng. Chu Di bất đắc dĩ thở dài. Yến Dương một chút trầm mặc. Thập tam muội, hoàn thất sự tình hôm nay rất khó nói. Người ngoài họ nhìn như thế nào, nhưng lại không phải là thế. Người ngoài nhìn thấy sự sai trái nhưng nó lại hợp lý, thị phi khó mà nói được. Chu Di nghe được không hiểu gì cả, nàng hỏi lại, Tứ ca, người nói những lời này là có ý gì? Yến Dương cười nói, thân ở hoàng gia không tự chủ được, tương lai một ngày Tứ ca như có đắc tội, mong rằng thập tam muội hải lượng mà thông cảm cho. Chu Di sắc mặt trắng bệch thấp giọng hỏi, bởi vì Nhạc Chi Dương ư? Yến Dương bật cười. Ai nói vậy? Hôn sự hai người ta trăm lần tán thành kia mà. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 110, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 111 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.